Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Không cần đẹp trai tiểu tử, có ta cùng Khang lão sư là được rồi. Kỳ thật Dương Hàm cảm thấy mình cùng Khang Nghiêu vẫn là có không ít điểm giống nhau, tỉ như mặt của bọn hắn đều đặc biệt nghịch thiên, hơn 40 tuổi người, dáng dấp còn cùng hơn 20 tuổi không sai biệt lắm. Bất quá, người ta Khang Nghiêu là thật nghịch linh sinh trưởng, hắn vốn chính là một trương mặt em bé. 20 năm, trừ khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cùng trên đầu kiểu tóc, cả người hắn đều không có làm sao biến qua. Dương Hàm thì là không có cái này sinh lý điều kiện. Nhưng lão thiên cho hắn bật hách, dung mạo trực tiếp khóa ổn định ở 24 tuổi lúc kia. Trừ không già bên ngoài, Dương Hàm tại khôn khéo xử thế về điểm này cùng Khang Nghiêu cũng chênh lệch không nhiều lắm. Chớ nhìn hắn vừa rồi tại công ích trong chuyện này có rất cao nguyên tắc tính, Dương Hàm kỳ thật cũng chỉ là đối chuyện không đối người. Hắn đối với mình cho rằng chính xác chuyện tương đối kiên định, sẽ không nhượng bộ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn có thực lực này, có thể nhận gánh chịu nổi không nhượng bộ hậu quả. Tại đối người phương diện, Dương Hàm vẫn tương đối khéo đưa đẩy. Thật giống như lúc trước hắn ứng đối hai vị kia nghĩ muốn mời chào hắn người đại diện như thế. Đặc biệt là thái độ có chút cường ngạnh Mộng Tưởng Âm Nhạc nghệ nhân bộ quản lý Giang Văn Dung. Cho dù đối phương hùng hổ dọa người, Dương Hàm y nguyên có thể mỉm cười đối mặt, mà lại hắn rất nhẹ nhàng liền đem đối phương địch ý hóa giải. Đồng thời, Dương Hàm mây trôi nước chảy thái độ, còn để Giang Văn Dung kiêng kỵ lên, mình xám xịt rời đi. Dương Hàm cũng tiết kiệm về sau còn có như vậy tiểu nhân nhớ. Đương nhiên, nếu như Dương Hàm công khai nói ra mình cùng Khang Nghiêu tương đối giống, nữ nhi của hắn Dương Nhược Y khẳng định cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Ngươi làm sao có thể cùng Khang lão sư rất giống? Người ta nhiều chăm chỉ a, không kết hôn, không sinh con, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên công việc. Thậm chí ngay cả mới xuất đạo người mới, hắn như thế lớn một cái tiền bối còn thời khắc nhớ đi quan tâm. Ngươi đây, cá ướp muối một đầu, fan hâm mộ yêu cầu cũng không nhìn, không đẩy ngươi ngươi cũng không nguyện ý lật một cái thân. Mô phỏng một chút Dương Nhược Y giọng nói, nàng khẳng định có thể như vậy diss mình lão ba. Không nói Dương Hàm bí mật cách nhìn, cũng không nói những này không có chuyện phát sinh. Dương Hàm cùng Khang Nghiêu liên quan tới hướng về cuộc sống tiết mục này giao lưu vẫn tương đối thuận lợi. Dương Hàm kỹ càng cùng Khang Nghiêu miêu tả một chút hắn làm cái nông gia tiểu viện, gọi một nhóm lại một nhóm minh tinh tới thể nghiệm nông gia sinh hoạt. Ban đêm mọi người còn có thể vây ngồi chung một chỗ chơi chơi đùa tâm sự. Khang Nghiêu sau khi nghe xong liền biểu đạt hắn muốn tham dự tương đối mãnh liệt mục đích. Quá tốt rồi, nếu có Khang lão sư cùng một chỗ làm tiết mục này, giống quảng cáo chiêu thương, còn có cùng trong đài hợp tác, về sau khách quý mời, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Khúc Bảo Quân hớn hở ra mặt, Dương Hàm cũng thừa nhận điểm này, hắn mặc dù rất có tiền, nhưng ở trong nước, có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm, đặc biệt là đang cùng địa phương chính phủ liên hệ thời điểm. Khang tên Nghiêu tuyệt đối so với hắn điểm này, tiền bẩn, càng hữu dụng. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Cốc Bảo Quân hiển nhiên vẫn là hy vọng cái tiết mục này có thể tại Ma Đô truyền hình truyền ra. Lúc trước hắn cũng đã làm không ít du thuyết làm việc. Trước đó ta tìm đài trưởng nói một chút, hắn liền nói, chúng ta cái tiết mục này xác thực có sáng tạo, nhưng nếu như không có Khang lão sư, hắn chỉ có thể cho chúng ta an bài thứ 5 muộn 10 điểm truyền ra thời đoạn. Cốc Bảo Quân nói, nhận, chính trí nội thất thế giới mới, ngăn. Khang Nghiêu phản ứng rất nhanh, đúng, bất quá cái này đối với chúng ta mà nói, không phải rất có lợi. Bởi vì trang trí nội thất thế giới mới là sang năm ngày 1 tháng 2 kết thúc. Thời gian quá gấp, chúng ta nếu như muốn nhận ngăn, rất nhiều thứ đều muốn vội vàng chuẩn bị. Khúc Bảo Quân giải thích nói, thời gian quá gấp, hai cái chưa đến nửa tháng thời gian, đi chuẩn bị một tiết mục mới, lại nhiều hai tháng còn tạm được. Khang Nghiêu lắc đầu, đúng vậy à, về sau đài trưởng nói, nếu là chúng ta thật có thể đem Khang Nghiêu lão sư ngài mời đi theo. Hắn có thể cân nhắc cho chúng ta an bài sang năm vào tháng 5. Nhận ngăn, thanh xuân du lịch nhật ký. Tại tối thứ 60 điểm truyền ra. Khúc Bảo Quân cười nói. Tối thứ 60 điểm. Đây chính là hoàng kim đương kỳ a. Mặc dù đài trưởng chỉ nói là cân nhắc, còn không có cho một cái xác nhận trả lời chắc chắn. Nhưng Khúc Bảo Quân cảm thấy có Khang Nghiêu tại, khả năng vẫn là vô cùng lớn. Nếu như là đến sang năm tháng 5, thời gian liền tương đối dồi dào. Khang Nghiêu mỉm cười nói, Dương lão sư, ngài nhìn đâu? Khúc Bảo Quân còn không có chính thức từ chức, hắn không có ý tứ tại Khang Nghiêu trước mặt gọi Dương Hàm lão bản. Kỳ thật cùng chúng ta Ma Đô đài hợp tác, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Giống thứ bảy khoảng thời gian này, cầm tới quả xoài đài, chúng ta là không thể nào sắp xếp trên, mà lại hợp tác điều khoản phía trên vẫn là có rất nhiều có thể nói địa phương. Ma Đô truyền hình, khả năng tại khách quý mời phương diện, sẽ cần chúng ta cho trình độ nhất định nghiêng, nhưng tổng thể hợp tác, Ma Đô truyền hình đối chế tác công ty yêu cầu phải nói là thấp nhất, cũng bất quá nhiều nhúng tay. Dương Hàm kỳ thật trải qua mấy lần hợp tác về sau, đối Ma Đô truyền hình cũng có không tệ hảo cảm, vì lẽ đó hắn không giống trước đó cùng Cốc Bảo Quân đơn độc trò chuyện như thế. Không ngừng mà cường điệu, cũng không phải là không phải Ma Đô truyền hình không hợp tác. Được, lão Cốc, chuyện này ngươi trước thay ta cùng Ma Đô truyền hình bên này đàm luận. Cụ thể ý hướng hợp tác, chúng ta chờ lấy được Ma Đô truyền hình bên này đưa điều kiện gõ lại định. Chỉ thấy Dương Hàm cười, ha hả nói, nhưng xem ở Khang lão sư trên mặt mũi, ta cũng có thể cho các ngươi một cái minh xác thái độ. Chỉ cần Ma Đô truyền hình không quá phận, đồng dạng điều kiện, hoặc là điều kiện không sai biệt lắm tình huống phía dưới, chúng ta khẳng định là muốn cùng Ma Đô truyền hình hợp tác. Đúng rồi, mời khách quý việc này có thể đàm luận, nhưng thường trú khách quý, ta đề nghị là 4 người, tốt nhất đừng nhiều, sau đó ta cùng Khang lão sư đều chiếm một cái danh ngạch. Cuối cùng ta còn muốn đem một cái danh ngạch cho Dương Nhược Y. Thừa kế tiếp danh ngạch các ngươi có thể thương lượng, trong đài hoặc là Khang lão sư đề cử đều được, nhưng nhất định phải có thể chịu khổ nhọc. Sau đó tính cách không sai, không có cái gì không tốt ham mê nghệ nhân. Bà nhắc tới mình, Dương Nhược Y cũng không có gì ngoài ý muốn. Nàng biết bà một mực tại cân nhắc tiết mục này. Trước đó trong nhà cũng nói qua với nàng, nữ hài nhi vẫn còn tương đối hướng tới đồng quê sinh hoạt nàng theo nhỏ đều tại Dương. Thành dạng này thành phố lớn lên, trừ đi ăn nông gia nhạc bên ngoài. Nàng còn không chút tại xa xôi trong sơn thôn sinh hoạt qua. Dương Hàm còn ý vị thâm trường bổ sung một câu. Đương nhiên, ta còn có một cái đề nghị. Đó chính là không nên quá đẹp trai nghệ nhân. Chúng ta tiết mục, có ta cùng Khang lão sư hai cái này nhan giá trị đảm đương là được rồi. Nhìn qua là đang nói đùa. Nhưng Dương Hàm kỳ thật cũng là tại đề phòng những cái kia tiểu tử thúi đâu. Đẹp trai sao được, đem nhà ta khuê nữ bắt cóc làm sao bây giờ? Dương Nhược Y còn tưởng rằng ba tại cho trên mặt mình thiếp vàng. Nàng còn ghét bỏ nhếch miệng. A phi, nói mình nhan giá trị đảm đương. Thật không biết xấu hổ. Về phần Khang lão sư bên này. Khang lão sư, người cũng đừng lo lắng. Chúng ta hợp tác, không thể xây dựng ở không nói lợi ích. Dùng yêu phát điện cơ sở lên. Dương Hàm cười nói, Ta biết những tiết mục khác xin mời Khang lão sư đến chủ trì phí tổn đều không thấp. Cụ thể bao nhiêu, ta đến lúc đó sẽ an bài người cùng Khang lão sư ngươi đàm luận. Chúng ta khẳng định là sẽ chỉ cao hơn bọn họ, không thể so với bọn hắn thấp. Cái này Khang lão sư xin yên tâm. Những lời này, Dương Hàm là làm lấy Dư Văn Lương, Mã Tử Đạt, Tăng Giai vận mặt của bọn họ nói. Khang Nghiêu coi bọn họ là người nhà, hợp tác trao đổi đều để bọn hắn nghe. Dương Hàm tự nhiên cũng sẽ không tị húy cái gì, nhưng không quản tránh không tị hiềm. Dương Hàm đêm nay hoặc sớm hoặc trễ đều sẽ cùng Khang Nghiêu đem chuyện này nói rõ ràng. Hắn quen thuộc trên phương diện làm ăn chuyện, vấn đề tiền đều đặt ở phía trước nói rõ. Quản Dương Hàm có quan tâm hay không tiền, tại dạng này trường hợp nói tiền thô tục hay không, Dương Hàm biết đến là người khác sẽ quan tâm. Cùng về sau tổn thương cảm tình, không bằng trước nói chuyện tiền, bàn lại giao tình, Khang Nghiêu có quan tâm hay không, Dương Hàm cũng không biết, bởi vì phản ứng của hắn sẽ không giống Cốc Bảo Quân như thế lớn. Hắn tựa hồ cũng rất lạnh nhạt, không sợ hãi không chợt, giống như Dương Hàm chưa nói qua đồng dạng, hắn rất nhanh liền đem thoại để rời đi, trò chuyện một chút, hướng về cuộc sống. Tuyên chỉ vấn đề. Kỳ thật, ta cảm thấy ta quê quán, chúng ta Quý Tỉnh rất nhiều nơi đều rất không tệ. Chúng ta nơi đó rất nhiều núi, cũng có rất nhiều rất đẹp ruộng bậc thang, còn có rất nhiều dân tộc đặc sắc. Trước đó liền vô cùng gấp gáp, một mực không có ý tứ nói chuyện. An Vân ở bên cạnh nâng một chút nửa cái tay, yếu ớt nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.